Chương 803, bước vào. Chu Phàm tỉnh lại ngay lập tức, chính là kiểm tra thân thể của mình tình huống. Đi qua một đêm thời gian, hắn long thần huyết, bạo vũ linh đều cơ bản khôi phục lại. Ngày hôm qua ngoại thương còn có chút đau ngầm ngầm, nhưng đã không có trở ngại. Xác nhận thân thể khôi phục như thường về sau, Chu Phàm mới thở phào. Hắn từ tiểu quyển nơi đó tiếp nhận quyền khống chế thân thể, hùng hậu chân khí tạo thành chân khí lồng phòng ngự chống cự hàn khí xâm lấn. Long thần huyết khôi phục, nhường chân khí của hắn có thể cấp tốc khôi phục, chống cự hàn khí ăn mòn tính không được cái đại sự gì. Chu Phàm đứng lên hong khô bị tuyết nước thấm. Ở mức áo đông, nhìn xem tối tăm mở mịt trời, xem ra hôm nay thời tiết thực sự là không tốt. Hắn nhớ tới đêm qua mộng cảnh, sắc mặt ngưng lại. Đêm qua hắn tồn nhập thần Nguyên Châu ý niệm là giết chết hết thể xuất hiện tại chính mình trong tầm mắt người. Bởi vì Vương Thập Bát nguyên nhân, Chu Phàm tại nhập mộng trước đó liền hoài nghi mình sẽ gặp phải Vương Thập Bát những huynh đệ kia. Những huynh đệ kia đều là thực lực so với người bình thường cường đại một điểm thợ săn, cho dù có thi hóa, nhưng chỉ cần đánh chúng yếu hại như thường có thể giết chết. Vì lẽ đó Chu Phàm mới có thể tồn nhập dạng này ý niệm, nhưng đêm qua mộng nhường hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Vương Thập Bát 17 cái huynh đệ thế mà toàn bộ xuất hiện. Nếu không phải cái kia đột nhiên xuất hiện viên kia sám bạc phù văn, hắn khả năng sẽ chết tại cái kia trong cơn ác ngộng. Về phần cái kia sám bạc phù văn lai lịch, hắn nhớ tới cuối cùng gặp cái kia mập mạp bóng người hình dáng, lại hơi nhíu lên lông mày. Trong lòng của hắn có một ít suy đoán, hắn không tiếp tục suy nghĩ, mà là bận rộn đem chính mình đêm qua bày ra phù trận đều giải trừ thu lại. Lại ăn một chút lương khô đệm bụng. Làm xong những việc này, Chu Phàm mới nhìn hướng Nu Y Bình Địa cái kia đo đờ âm mở sắc đất tuyết thế giới. Hôm nay Việt Giã thi liền muốn kết thúc. Có thế đi lên leo lên bao nhiêu trượng liền nhìn hôm nay. Mà ta thành tích bây giờ là 2,700 trượng. Chu Phàm lấy ra cái kia hắc một hộp vông, đem nhỏ như sợi tóc xanh nhạt châm dài đều lấy ra. Chu Phàm chuẩn bị sẵn sàng mới vượt qua cái kia đạo giới tuyến bước vào đo đờ âm mở sắc đất tuyết. Vừa tiến vào đo đờ mở sắc đất tuyết thế giới, bởi vì không hàn khí ăn mòn, hắn dứt khoát giải trừ chân khí phòng hộ, hắn không quá cấp bách, mà là từng bước một tiến lên. Bởi vì đo đờ mở sắc đất tuyết thế giới không chỉ có ác huyễn, còn có quái dị tồn tại. Cái kia băng viên nhân lúc trước chính là từ đo đờ mở tuyết vực lao ra, nếu là chạy như điên tận chạy, lọt vào quái dị tập kích, cái kia chưa hẳn có thể kịp thời làm ra ứng đối. Hơn nữa hắn sớm đã tại Triệu Nhã Trúc nơi đó biết được, theo tiến vào ác huyễn trải rộng lĩnh vực, sinh linh sẽ gặp phải ác huyễn ăn mòn, trong đó ác huyễn xuất hiện thời gian dài ngắn không đồng nhất, nhưng chỉ cần chống nổi một lần ác huyễn, liền có thể đạt được một đoạn không ngắn cơ hội thở dốc. Đồng thời chỉ cần không được tiếp tục thâm nhập sâu, đứng tại chỗ, lần sau gặp phải ác huyễn trình độ cùng lần trước cơ hồ không sai biệt bao nhiêu, nhưng chỉ cần tiếp tục hướng về nguồn gốc phương hướng tiến lên, ác huyễn lại không ngừng tăng lên. Cũng là bởi vì ác huyễn xuất hiện thời gian dài ngắn không đồng nhất, cho nên mới sẽ xuất hiện hạn sa miêu chờ thật lâu mới bị ăn mòn, mà Chu Phàm lần thứ nhất tiến vào ác huyễn lĩnh vực, không đến bao lâu liền lọt vào ăn mòn. Chu Phàm lại ngắm một chút trước kia băng viên nhân tử vong địa phương, một đêm trôi qua băng viên nhân thi thể đã biến mất vô tung vô ảnh. Chu Phàm không chút nào cảm thấy kỳ quái, nơi này chính là một cái quái dị hoành hành thế giới. Băng viên nhân thi thể khả năng bị những cái kia thích nuốt quái dị thi thể quái dị mang đi. Hắn đi đến Nu Y Bình Địa vách đá, giống như linh viên bình thường đi lên leo lên. Tại leo lên lúc, Chu Phàm QNZ tinh thần cao độ tập trung, cảnh giác hết thể tình huống ngoài ý muốn. Trên trời xuống lên đo đờ mở sắc tuyết mịn. Đợi hắn bò lên trên cao 10 trượng vách đá, lật bò lên trên một chỗ núi đá lúc, tầm mắt của hắn bắt đầu mơ hồ. Hắn nhìn thấy trước mắt có số không rõ đo đờ mở sắc cái bóng đang lắc lư, âm lãnh mục nát khí tức hướng thân thể của hắn ăn mòn mà đến, nhường hắn cảm thấy rét lạnh, thân thể tựa hồ đang không ngừng hủ hóa. Long thần huyết ẩn ẩn muốn sôi trào lên. Chu Phàm ngăn chặn lại sôi trào long thần huyết, hắn lấy ra một chi xanh nhạt châm dài nhanh chóng đâm vào tim huyệt thiên trung. Một trận cây kim đâm vào trái tim kịch liệt đau nhức cảm giác khuyết tán ra, đau đến Chu Phàm nhếch nhếch miệng. Hắn không nghĩ tới đệ nhất châm giống như này đau nhức. Đo đờ mở sắc cái bóng biến mất, âm lãnh mục nát khí tức cu nở dê rời khỏi thân thể của hắn. Chu Phàm trông thấy đo đờ mở sắc cái bóng biến mất, hắn mới rút. Ra chi kia xanh nhạt châm dài, lọt vào trong quần áo, tiếp tục đi lên leo lên. Mà Chu Phàm sau lưng còn đi theo quỷ táng quan. ác huyễn đối cái khác quái dị không có tác dụng, hiển nhiên đối quỷ táng quan cũng tương tự sẽ không có tác dụng. QNZ bởi vì quỷ táng quan liền đi theo phía sau hắn, vì lẽ đó hắn mới càng thêm cẩn thận. Băng viên nhân, ác ngộng, quỷ táng quan đều không hề rời đi ý tứ, vậy hắn nguy cơ liền không có giải trừ, hắn cũng không dám xác định đến tuột cùng phía trước có cái gì đang chờ hắn. Chỉ là Chu Phàm nghĩ tại Việt Giã thi bên trong lấy được thành tích tốt, liền nhất định phải tiếp tục đi lên, bất quá nếu là thật có ứng phó không thể lớn nguy hiểm, hắn sẽ không chút do dự quay người chạy trốn. Đây không phải Chu Phàm ôm lòng cầu gặp may, mà là trên tay hắn át chủ bài rất nhiều, hắn có thể chạy trốn lực lượng. Thư viện quảng trường, trọng điền ba vị quan chủ khảo sớm đã từ bạch ngọc trên đài cao xuống tới, bọn hắn nhìn xem huyền quang ngọc bích bên trên cái kia tại núi tuyết 2,700 trượng chớp động thanh ánh điểm sáng. Có thể nhìn thấy, tại thiên vương sáng lên thời điểm, 11 cái điểm sáng liền trước sau khởi hành, hướng phía trước leo lên. Hôm nay liền muốn ra Việt giã thi kết quả. Trọng điền ba vị quan chủ khảo QNZ ngồi không yên, trực tiếp tới huyền quang ngọc bích đứng ngoài quan sát xem xét. Muốn nhìn 11 tên thí sinh leo núi hình tượng, đây chính là muốn tiêu hao chân quý ngọc thạch, nếu không phải phát giác được thí sinh dị thường, cũng sẽ không quan sát thí sinh leo núi hình tượng. Như thế nào dị thường, thí dụ như thí sinh đột nhiên dừng bước không tiến, huyền quang ngọc phù có vỡ vụn mấy người dấu hiệu đều thuộc về dị thường, loại sự tình này tự có một bên giáo tập nhóm phụ trách quan sát. Bây giờ nhìn đi điểm sáng không phân lần lượn, khó mà nhìn ra được ai càng chiếm ưu thế. Tất cả mọi người ở đây đều biết, cái này đi lên leo lên cuối cùng 300 trượng, mới là thiên huyễn núi tuyết khó đi nhất đường. Ba vị quan chủ khảo sắc mặt nghiêm túc nhìn xem. Đo đờ ơ mờ sắc tuyết vẫn là nhỏ vụn tung bay, như màu đỏ tơ liễu. Tại đo đờ ơ mờ sắc núi tuyết thế giới, bạch y tăng nhân khuôn mặt nghiêm nghị, đi lên leo lên, thân thể của hắn tản mát ra nhàn nhạt kim quang. Bước vào ác huyễn lĩnh vực, 11 tên thí sinh bên trong duy nhất thiếu nữ áo đỏ bên người không tùy tùng đi theo, nàng hư phát nhu hòa hương giao tại hướng trên núi đi đến. Chíu thâm thâm sắc mặt vĩnh viễn lạnh lẽo như hàn băng, nhưng lần này coi như Chu Phàm tại, cũng chưa hẳn có thể nhận được hàn đến. Thời khắc này chíu thâm thâm khuôn mặt tiểu tụy, giống như trong vòng một đêm đã ôm đi, đồng tử mắt như vĩnh viễn không dập tắt ánh đến. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, chỉ cần đi vào giáp tự ban, liền có thể thu hoạch được số không rõ tài nguyên, những cái kia đều là tiền, tiền tiền tiền. Trương Lý Tiểu Hồ một bên lại nhải một bên cắn răng leo lên, ai cũng không thể cướp ta tiền. Trương Lý Tiểu Hồ nói liên miên lại nhải lúc, trên thân thể của hắn chui ra từng cây hỏa hồng lông tóc, nhường hắn nhìn giống như một cái mọc ra dài tóc đỏ phát quái nhân.